Vạn đạo Long Hoàng, chương 1729, linh hồn đối kháng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một màn này, bị hiện trường những người khác nhìn thấy, chấn tất cả mọi người trong lòng run rẩy, đặc biệt là Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông bên này người, kém chút không có bị dọa chết tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn chí thánh, bị Lục Minh một kích trực tiếp chém giết. Lục Minh làm sao sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết này tiểu xúc sinh, làm sao sẽ trưởng khống như thế kinh khủng lực lượng. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ càng chấn kinh, trong lòng không ngừng thét lên, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, giết tốt, tà linh giáo dư nghiệt nhất định lần nữa hủy diệt. Vân Long cốc chủ cười to kiếm quang như long, bức một vị tà linh giáo chí thánh liên tục lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, kia huyết ma pháp vương gương mặt khổng lồ cũng phát ra thét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma pháp vương, hiện tại trảm ngươi. Lục Minh cầm trong tay luân hồi kích hướng về huyết ma pháp vương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân hồi kích có thể trảm bất luận cái gì đế cấp phía dưới nhân vật. Huyết ma pháp vương toàn thịnh thời kỳ, mặc dù là đế cấp cường giả, nhưng bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, chiếu trảm không lầm. Đáng chết, một nhóm phế vật hiện tại chỉ có thể trước đoạt xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma pháp vương gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào Tạ Niệm Khanh mi tâm. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt biến đổi, trực tiếp phóng tới Tạ Niệm Khanh. Tiểu Khanh, tỉnh lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, như lưỡi đầy xuân lôi, nhưng mảy may vô dụng, Tạ Niệm Khanh cũng không có tỉnh lại. Hơn nữa, Tạ Niệm Khanh trên người tràn ngập ra một tầng huyết quang, nàng thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sốt ruột vạn phần, hiển nhiên, huyết ma pháp vương ở đoạt xá Tạ Niệm Khanh, muốn hủy diệt Tạ Niệm Khanh tinh thần ý chí, chiếm lấy. Lục Minh tuyệt sẽ không nhường dạng này sự tình phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều mạng, Lục Minh trong mắt lộ ra một tia quả quyết, sau đó bước chân đạp mạnh, vận chuyển trận đạo pháp tắc mặt đất phía trên, hiện ra vô tận phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù văn cũng không phải là minh văn, so minh văn cao cấp hơn, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới có thể phát ra. Một tòa đại trận đem Lục Minh bao phủ, sau đó ngồi xếp bằng, hắn mi tâm phát sáng, một cái tiểu nhân xuất hiện chính là Lục Minh linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh linh hồn, phóng tới Tạ Niệm Khanh mi tâm, chui vào đến Tạ Niệm Khanh mi tâm. Một khắc sau, Lục Minh linh hồn, xuất hiện ở một phiến mênh mông chi địa, phiến này địa phương, chính là Tạ Niệm Khanh thức hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa tiến đến, liền thấy được Tạ Niệm Khanh thân ảnh. Lúc này, Tạ Niệm Khanh đang bị một đoàn huyết sắc vũ khí bao phủ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, Lục Minh giống to một tiếng, liền vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Tạ Niệm Khanh thân ảnh cũng không phải là Tạ Niệm Khanh là linh hồn, Tạ Niệm Khanh còn chưa phá thánh cũng không ngưng tụ ra linh hồn, mà là Tạ Niệm Khanh tinh thần ý chí. Tự thân tinh thần ý chí là có thể ở chính mình thức hải bên trong hình chiếu ra hình thể đến, tựa như Lục Minh trước kia rất sớm thời điểm liền có thể ở chính mình thức hải hình chiếu ra hình thể đến, nhưng không có khả năng như Lục Minh đồng dạng linh hồn tiến vào người khác thức hải bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần ý chí một khi đột phá thánh cảnh liền sẽ ngưng tụ ra linh hồn. Nếu huyết ma pháp vương đem Tạ Niệm Khanh tinh thần ý chí luyện hóa, sau đó Tạ Niệm Khanh chẳng khác nào biến mất ở thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh kinh hô, không nghĩ đến Lục Minh sẽ đi tới nàng thức hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma pháp vương, chết cho ta. Chấm, Lục Minh hóa thành một đạo quang mang, phóng tới huyết ma pháp vương, bàn tay một bổ, hỗn độn pháp tắc vận chuyển, chém về phía huyết ma pháp vương linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp tắc là dựa vào lĩnh ngộ sau đó nắm giữ, mượn dùng giữa thiên địa pháp tắc cũng không phải là tự thân năng lượng, nên, linh hồn cũng có thể vận dụng pháp tắc. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma pháp vương quát lạnh, ngừng tụ thành hình người, là một cái bà lão hình thái, duỗi ra khô héo móng vuốt hướng về Lục Minh chộp tới. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay, bổ vào huyết ma pháp vương móng vuốt, tức khắc cảm giác một cỗ đáng sợ lực lượng vọt tới, phảng phất muốn đem Lục Minh cánh tay, xé rách. Lục Minh thân hình cực tốc lui lại, hỗn độn pháp tắc không ngừng lưu truyền, mới đưa cỗ lực lượng này ma diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma pháp vương, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng dù sao toàn thịnh thời kỳ, là đế cấp tồn tại, nội tình quá mạnh, căn bản không phải Lục Minh bây giờ có thể địch. Cho dù, Lục Minh linh hồn lực cũng đã tương đương với đại thánh cấp bậc cũng vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi hôm nay chẳng những cứu không được cái này tiểu nữ, liền ngươi cũng muốn lưu ở nơi này. Huyết ma pháp vương cười lạnh thân hình hướng về Lục Minh bay tới, khô héo móng vuốt tiếp tục chụp vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần kiếm quyết, Lục Minh tâm niệm khẽ động vận chuyển thần kiếm quyết, hắn toàn bộ thân thể, biến thành một thanh kiếm, một thanh linh hồn tầm đó, chém về phía huyết ma pháp vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự nhiên là diệt hồn thần kiếm quyết, đáng tiếc ngươi linh hồn lực quá yếu. Huyết ma pháp vương cười lạnh, móng vuốt chộp vào Lục Minh biến thành linh hồn chiến kiếm, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, Lục Minh biến thành linh hồn chiến kiếm, bị kích bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, linh hồn chiến kiếm một lần nữa hóa thành Lục Minh bộ dáng, Lục Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tạ Niệm Khanh bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, ngươi không sao chứ? Gocchuyenaudio.com Lục Minh lo lắng nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không sao, Lục Minh, ngươi sao lại tới đây, đi mau, nhanh rời đi nơi này. Tạ Niệm Khanh lo lắng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc nha đầu, ngươi nói cái gì lời ngu ngốc, ngươi gặp nguy hiểm, ta làm sao sẽ rời đi, một mình chạy trốn, hôm nay phải chết cũng cùng chết. Lục Minh nói, tràn ngập nhu tình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, nhường các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Huyết ma pháp vương cười lạnh, hướng về hai người đánh tới, móng vuốt hướng về hai người chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, là ta thức hải, lăn ra đi. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, nàng tinh thần ý chí phát sáng, có một loại đáng sợ ba động hướng về huyết ma pháp vương tràn ngập mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà ma pháp vương ánh mắt lộ ra ngưng trọng, song chảo không ngừng cầm ra, phá vỡ vô hình kia ba động. Muốn đoạt xá, không phải dễ dàng như vậy, tựa như Tạ Niệm Khanh nói, nơi này là nàng thức hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nàng thức hải bên trong, Tạ Niệm Khanh bản thân, có thể phát huy ra đáng sợ lực lượng, ma diệt từ bên ngoài đến linh hồn. Nên, huyết ma pháp vương trước đó, một mực muốn thôn phệ luyện hóa càng nhiều linh hồn, lớn mạnh tự thân linh hồn, sau đó mới bắt đầu đoạt xá Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, nàng là bị ép trước giờ triển khai đoạt xá. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục thi triển thần kiếm quyết hóa thân thần kiếm phối hợp Tạ Niệm Khanh cùng huyết ma pháp vương đối kháng. Mà lúc này, bên ngoài đại chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng cường giả, vĩnh viễn ngã ở nơi này, máu tươi nhiễm đỏ ma sơn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, nhìn thấy Lục Minh linh hồn tiến vào Tạ Niệm Khanh thể nội, lộ ra nôn nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, đi giết Lục Minh, nhanh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc có mấy cái đại thánh cường giả, hướng về Lục Minh vồ giết mà đi. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hét dài một tiếng, kiếm quang phá không, tức khắc có hai cái đại thánh bị chém giết. Kiếm quang lóe lên, Vân Long cốc chủ xuất hiện ở Lục Minh bên cạnh cầm kiếm ngăn ở đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, nhất định muốn giết Lục Minh, nhường pháp vương đoạt xá thành công. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ thét lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả những thứ này, dính đến nàng tương lai, nếu là huyết ma pháp vương thành công, nàng tương lai thành đế có hy vọng, quyết không thể bị Lục Minh hủy. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, đem hết toàn lực đánh lui đối thủ, hướng về Vân Long cốc chủ trùng sát mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đồng thời còn có mặt khác hai cái chí thánh cũng phóng tới Vân Long cốc chủ bên kia. Lúc này, tà linh giáo bên kia lại nhiều hơn hai cái chí thánh cường giả, hiện tại tà linh giáo bên kia chí thánh số lượng đã chiếm cứ ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.